Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Có cổ quái, Vu Dương cho tới bây giờ không như vậy hận qua chính mình. Hận chính mình khinh thị mạng người, như hắn có thể để ý nhiều mấy một đứa trẻ một điểm, cũng sẽ sớm một ít thời gian chạy tới, mà không đến mức chờ hội nghị kết thúc. Hiện tại, Hảo, Đào Lâm chính mình đi vào, trong đó nơi nơi đều là tang thi, lờ mờ, giống như là một khối khối vĩ đại mây đen, cùng hắn lúc trước gặp được hắc động như vậy tương tự. Hắn thực sợ Đào Lâm hội vừa đi không trở về, mất đi rồi sở hữu thân nhân, hắn sớm là hai bàn tay trắng, nay có thể có được Đào Lâm đó là trên trời ban ân. Hắn từng cảm tạ qua trên trời, nhưng lần này, trên trời phải này phân ban ân thu đi trở về. Vu Dương hoảng, xem Tiền Tuệ Tuệ sát tang thi Đào Lâm, không nghĩ tới tại đây đoạn thời gian ngắn vậy lý, Vu Dương sẽ có như vậy nhiều tâm tư. Nàng toàn bộ lực chú ý đều bị Tiền Tuệ Tuệ này tam một đứa trẻ hấp dẫn đi qua. Này ba cái tiểu nha đầu một cái so với một cái lợi hại, hơn nữa phối hợp ăn ý, trong đó một cái hấp dẫn tang thi đi lại, mặt khác hai cái dùng thiết quản chặt tang thi đầu. Càng làm cho Đào Lâm kinh ngạc là bọn hắn cư nhiên biết nhặt bạc nhược địa phương chạc, chạc đều là huyệt thái dương vị trí, này hai hạ chạc đi xuống, tang thi trong óc giống như bã đậu bình thường óc, ào ào ra bên ngoài lưu, tang thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam một đứa trẻ sức chiến đấu chút không kém gì người trưởng thành. Đào Lâm tỉ tỉ, đừng nhìn, chúng ta đi như thế nào à? Tiền Tuệ Tuệ ở đánh nhau khe hở nhắc nhở Đào Lâm. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi trước đi xem Tiểu Long Tiểu Phượng. Cũng không biết là bọn họ thế nào, Đào Lâm phản ứng đi lại. Vội vàng trở về xem hai cái hài tử. Bọn họ song song nằm ở trên giường. Trên người như trước dán các loại kiểm tra dụng cụ. Nàng sờ sờ hai cái hài tử cái chán. Như trước ở nóng lên. Nhưng trên người độ ấm đã đánh xuống đi. Này thuyết minh bọn họ ở hạ nhiệt. Đào Lâm tỉ tỉ. Thế nào, Tiểu Vi hỏi, Đào Lâm lắc đầu, không có việc gì, ngươi yên tâm, ta trước đưa các ngươi đi xuống, nha đầu, các ngươi còn có thể đứng vững sao? Đào Lâm hỏi, Đào Lâm tỉ tỉ yên tâm đi, chúng ta ba cái rất lợi hại, quả quả hô, Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi mở ra cửa sổ, không nghĩ chính mình vừa mới mở ra. Phía bên ngoài cửa sổ liền nhảy vào đến một cái nhân. Đúng là Vu Dương, Vu Dương, Vu Dương ôm lấy Đào Lâm. Ngươi tưởng hù chết ta à? Thế nào chính mình chạy vào? Đào Lâm ngạc nhiên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Dương thế nào khẩn trương chính mình. Một lát, nàng nở nụ cười một chút. Bọn nhỏ còn không sợ ta sợ cái gì? Ngươi ba cái hảo đồ đệ rất lợi hại, Vu Dương thả xem thường. Ngươi nhanh đi giúp bọn hắn, ta đưa bọn họ đi xuống, Đào Lâm đẩy đẩy Vu Dương. Vu Dương bước nhanh ra khỏi phòng đi giúp Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân. Lúc này, hoa nhỏ đại lá cây cũng chuẩn bị tốt. Hoa nhỏ này đoá ngoại tinh hoa, hoa kính có thể tùy ý duỗi thân kéo dài. Lá cây cũng là khả đại khả tiểu, sử dụng đến so với thăng còn phương tiện. Đào Lâm đem Tiểu Long Tiểu Phượng ẩm đi. Bọn họ hai cái còn tại nóng lên. Hoa nhỏ muốn kiểm tra hảo, đã biết, hoa nhỏ hô to. Sau đó là Tiểu Vi cùng Tiểu Huy hai người, theo thứ tự phóng tới phía dưới. Lâm Lâm, máy móc, ta kiểm tra kết quả. Ngươi đừng quên. Đường Khiêm thấy nàng luôn luôn cứu người, không khỏi sốt ruột, vội vàng kêu nàng, cái gì chó má máy móc. Đúng lúc này, Độ Cầm không biết theo thế nào xông ra, hô: "Phán Phán, đừng quan tâm hắn, ngươi nhanh xuống dưới, bên trong tang thi nhiều lắm, nhanh xuống dưới nha, rất nguy hiểm." "Ngươi nữ nhân này biết cái gì? Kia là của ta nghiên cứu thành quả, ta cả đời nghiên cứu thành quả, nếu đã đánh mất ta cả đời tâm huyết liền uổng phí. Đào Lâm, cho ta tìm được, cho ta bắt đến." Ta đã biết Đào Lâm kỳ thật căn bản không nghe bọn hắn cãi nhau. Nàng vội vàng túm hồi Tiền Tuệ Tuệ ba người, sẽ theo khẩu trở về một câu. Bất quá nàng cũng không nghĩ buông tha cho phòng thí nghiệm lý tư liệu là được. "Đào Lâm tỷ tỷ, các ngươi thật sự muốn đi lấy kết quả à? Ta giúp các ngươi được không?" Đào Lâm đã kiến thức đến Tiền Tuệ Tuệ bạo lực, sờ sờ nàng tiểu đầu. "Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là có ta, ngươi sẽ không cần mạo hiểm. Trước đi xuống, xem trọng thường nhã, ai dám chạm vào thường nhã, chém tay hắn." Là, Tiền Tuệ Tuệ chút không cảm thấy Vu Dương trong lời nói có vấn đề. Cười trả lời, hoa nhỏ chậm rãi buông xuống Tiền Tuệ Tuệ, mấy một đứa trẻ đều an toàn. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng theo lẫn nhau trong mắt thấy được thoải mái. "Đi thôi, ta bảo hộ ngươi." Vu Dương bắt được Đào Lâm thủ. Lúc này, bên ngoài cũng truyền đến tang thi tiếng hô, cùng hỗn độn tiếng bước chân. Đào Lâm tạo ra kết giới, Vu Dương phủi tay một cái hỏa cầu đã đánh mất đi ra ngoài. Hỏa cầu nện ở tang xác chết thượng, ầm ầm thiêu đốt, lấy vận tốc ánh sáng nhanh chóng truyền bá. Theo này tang xác chết thượng thiêu đốt đến cái kia tang xác chết thượng cũng bất quá vài giây. Chung thời gian, rất nhanh, trong hành lang liền ngay cả thành biển lửa. Đào Lâm không khỏi lo lắng, Vu Dương hỏa độ ấm như vậy cao, đừng quay đầu sẽ đem này lâu cấp thiêu sụp. "Ngươi cẩn thận một chút, đừng cháy hỏng trong lâu gì đó." Vu Dương cười, "Ngươi không phát hiện không nóng sao?" Hắn nhắc tới, Đào Lâm giật mình, "Đúng rồi, thế nào không cảm giác được nhiệt độ đâu?" Dĩ vãng thời điểm, Vu Dương hỏa diễm xuất ra sau, có thể đem không khí đều vặn vẹo, có thể thấy được này độ ấm cao bao nhiêu. Nhưng lần này cư nhiên không có cảm giác được cái loại này nhiệt độ. Rất kỳ quái, sao lại thế này? Vu Dương nở nụ cười, ôm nàng thắt lưng, muốn đa tạ Lục Hiên. "Ta tìm hắn nghiên cứu một chút, hắn vô tư kính dâng, ta tự nhiên liền học xong." Đào Lâm nở nụ cười, "Đi thôi. Còn muốn này nọ chờ chúng ta thu đâu?" Vu Dương sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thấu đi lên ở trên môi trộm cái hương. "Tiểu đào tử, ta thật sự yêu ngươi." Đào Lâm ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. "Ta biết, chúng ta đi nhanh đi, ta không phải nhường ngươi, có biết. Ta là cho ngươi nhớ kỹ." Vu Dương cầm trụ tay nàng, đem nàng túm đến phía sau. "Vĩnh viễn nhớ kỹ, ta yêu ngươi, ngươi bảo trọng chính ngươi, mới không làm thất vọng ta yêu." Bàn tay hơi hơi nắm chặt, chỉ thấy kia thiêu đốt tang thi hóa thành một khối khối thi khối. Đôm đốp đánh rơi thượng, không có vài giây chung liền hóa thành bột phấn. "Hảo, ta nhớ kỹ, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, không nhường chính mình bị thương." Vu Dương ngăn lại nàng, "Đợi sau lưng ta." "Hảo hảo." Đào Lâm gật đầu, lặng lặng đi theo hắn. Hắn dáng người cao ngất, phía sau lưng đỉnh thẳng tắp, kia hai điều đại chân dài cũng là thẳng tắp giống như tùng mộc bình thường. Hắn từng bước một cái dấu chân, vì phối hợp nàng cước bộ, cố ý chậm lại tốc độ. Thang lầu chỗ có mấy cái tang thi, bọn họ không có giống phía trước tang thi giống nhau như ong vỡ tổ bình thường xông lên, Ngược lại, ở cửa thang lầu phụ cận thăm đầu thăm não, giống như là ở quan sát địch tình. Vu Dương Suy cười một tiếng, này Tang Thi thực có ý tứ, nghĩ đến là đầu óc còn chưa có triệt để biến thành tương hồ. Đào Lâm trốn sau lưng Vu Dương, ý của ngươi là bọn họ còn có ý thức? Kia đồ cũng không cần, chỉ cần một cái có ý thức là đủ rồi. Vu Dương nắm giữ Đào Lâm thủ, một cái hỏa cầu ầm ầm tạp đi qua, Tang Thi đầu co rụt lại, đạp đạp đạp, nhưng lại nhanh chóng lăn đi xuống lầu. Quả thực có cổ quái. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.